Chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77. Xấu hổ. Chị ấy ham chơi. Đi khách sạn nên không chịu dẫn Minsu theo. Bàn cơm yên lặng. Chỉ còn lại tiếng hò của Luda. Dần dần, tiếng hò của Luda cũng ngừng lại. Bầu không khí càng kỳ lạ hơn. Cô và Dượng vẻ mặt phức tạp nhìn nhau. Quên ăn. Cô em họ đang chuẩn bị thi đại học thì đỡ kính. Ánh mắt đờ đẫn hiếm khi hiện lên vẻ danh mãnh. Bị nhìn chằm chằm, Luda hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Luda, ngày mai con hẹn hò với bạn trai à? Cô Luda lên tiếng trước. Việc hẹn hò này, mọi người đã ngầm thừa nhận là đi khách sạn. Quen bạn trai sao không nói với cô một tiếng? Con này, cô còn định giới thiệu đối tượng cho con đó. Khi dọn đến đây, Luda lấy lý do ở tạm. Cô nàng còn chưa biết tình huống cụ thể của nàng. Không, không, cô, Minsu nghe lầm rồi. Con nói là ngày mai đi coi phòng. Đúng, coi phòng. Không phải con nói đi tìm phòng mới sao? Vừa lúc cuối tuần rảnh. Con đừng tìm phòng gấp. Chúng ta là người một nhà. Coi như ở nhà nhau. Do ở nhà cô không quen hay do đồ ăn không hợp khẩu vị à? Không không. Cô tốt với con nhất. Luda bóp cái trán đầy mồ hôi. Âm thầm khen thưởng tính linh hoạt của mình. Cuối cùng rời trọng tâm câu chuyện. Không nghĩ tên tiểu quỷ kia quá cố chấp. Còn nhấn mạnh, mẹ, chị nói xạo. Cô giáo nói xạo là trẻ hư. Chị ấy muốn đi khách sạn. Còn nói con nít không chơi được. Nên mới không chịu dẫn Minsu theo. Minsu không có nghe sai. Thằng bé nói xong còn uất ức. Kìm nén, còn chút nữa là Luda phun ra hai ngụm máu. Máu nhuộm bàn ăn. Luda rất muốn lấy đùi gà chặn miệng thằng nhỏ. Nói với nó nhiều như vậy nhưng nó chỉ nhớ kỹ hai chữ. Khách sạn, sau này lớn lên chắc chắn khó lường. Là yêu tinh hại người. Sau đó, bầu không khí lại trở về giai đoạn đầu. Thậm chí còn quỷ dị hơn. Luda chỉ có thể giả ngu giả ngốc nói. Bướng bỉnh, sáng mai con dẫn Minsu đi chơi. Chiều con đi coi phòng cũng được. Ha ha, canh hôm nay rất ngon. Nói xong, Luda chuẩn bị múc canh. Mới phát hiện, hôm nay không có nấu canh. Trên bàn cơm, trừ thằng nhỏ đầu sỏ. Vẻ mặt của ba người kia đều là. Hiểu rồi, Luda sợ cô mình lại thêm mắm thêm muối với mẹ Ly. Cắn răng cường điệu một lần nữa. Cô đừng hiểu lầm con nha. Con không có bạn trai thật. Ngày mai con định đi coi. Phòng. Luda dùng giọng chuẩn phát âm nhấn mạnh hai chữ. Coi phòng. Không giải thích. Bọn họ tỏ vẻ. Hiểu rồi. Giải thích. Là giấu đầu lòi đuôi. Luda bất lực. Nàng không giỏi nói sao. Vậy. Buổi chiều mới đi. Coi phòng. Được. Tuy rằng đã cuối tháng 9. Nhưng nhiệt độ vẫn chưa giảm hoàn toàn. Ánh mặt trời rất nóng. Luda dẫn đứa bé đến quảng trường gần nhà đi dạo. Một lớn một nhỏ đều mang kính râm. Nhìn rất phong cách, nhưng chưa đi được mấy bước Luda đã không muốn nhúc nhích. Nàng ngồi xuống cái ghế dưới bóng cây nghỉ ngơi. Hai chân chéo nguầy. Minsu thì đứng bên cạnh xem mấy đứa con trai chơi ván trượt. Nhìn chăm chú, Luda rảnh rỗi nhắn tin cho Jiyeon. Em đang ở quảng trường B, chị qua đây không? Chưa ăn thịt nướng chung. Đợi chút, chị đến ngay. Vợ, hôn cái, hôn hôn. Chị ơi, em cũng muốn chơi. Minsu chỉ mấy người đang chơi ván trượt. Kéo tay áo Luda, lại kia chơi cầu trượt đi. Ngoan nha, em muốn chơi cái đó. Không cho em chơi. Chiều nay em sẽ đi theo chị đi khách sạn. Cô ơi! Cô sinh được thần đồng rồi nè. Minsu không dễ thương gì hết. Em mà nói. Khách sạn. Nữa. Chị sẽ không chơi với em. Khách sạn. Sẽ trở thành lịch sử đen tối của Luda suốt đời này. Không thể nghi ngờ. Người đẹp. Chơi trượt ván không? Luda ngồi đó. Đã có người đến bắt chuyện. Em muốn chơi, em muốn chơi. Sau đó Minsu đi theo tên con trai xa lạ. Luda gào thét, tiểu tổ tông, không có biện pháp, chỉ phải đi theo. Minsu đẩy ván trượt chơi vui vẻ. Đúng lúc, giảm bớt chuyện cho Luda. Để tên tiểu quỷ này khỏi phải nói chuyện. Khách sạn, trước mặt nàng, người đẹp, không chơi sao? Không, chơi. Luda ngẩng đầu, liếc tên con trai kia. Nhưng dù sao nàng đang đeo kính râm, cũng nhìn không ra. Tôi dạy cô nha. Luda phóng khoáng tháo kính. Sau đó khinh thường nói. Tôi biết chơi. Luda bước chân phải lên ván. Chân trái đạp mượn lực. Đẩy tới. Thực ra nàng cũng không rảnh lắm. Hồi đại học có chơi. Nhưng học rồi thì không dễ quên. Tuy rằng trượt không ổn lắm. Luda gắng gượng cũng trượt hết một vòng. Chị giỏi quá à. Người mà đắc ý thì dễ hí hửng. Luda vốn như đứa con nít. Trượt thành nghiện. Nhìn thềm dốc 15 độ trước mặt. Cảm thấy mình có thể khống chế. Luda đẩy ván trượt xuống. Vừa lúc thấy Jiyeon đến. Quần jean bó màu sáng và áo sơ mi đơn giản. Dù hôm nay cô chỉ mang một đôi giày trắng đế bằng. Nhưng dáng người vẫn cao gầy như cũ. Tỷ lệ chiều cao đó. Thì chắc chắn mặc cái gì cũng đẹp. Vừa thấy Jiyeon. Toàn bộ sự chú ý của Luda tập trung dồn vào người cô. Sau một lúc mới phát hiện tốc độ ván trượt càng lúc càng nhanh. Bánh xe cán trúng vỏ trái cây. Mất trọng tâm, cả người ngã chúi về phía trước. Điều cấm kỵ nhất vào lúc này là không nên lấy tay chống xuống rất. Nhưng phản ứng đầu tiên của nhiều người sẽ là như vậy. Luda cũng không ngoại lệ. Hét một tiếng. A, Luda ngã xuống đất. Phản ứng đầu tiên là mất mặt quá. Phản ứng thứ hai, đau tay quá. Luda đột nhiên bị ngã làm Jiyeon sợ hãi. Cô chạy tới. Lúc này đã có vài người vây quanh Luda. Jiyeon chen vào, ngồi xổm xuống. Ludi, ngã trúng đâu rồi? Đau không? Ngã thì đương nhiên phải đau. Mới đầu Luda không quá để ý, còn cười nói. Không sao, chút nữa thì hết. Jiyeon đỡ nàng đứng dậy. Luda mới cảm thấy sai. Hình như cánh tay. Đau. Hình như gãy. Giờ đi bệnh viện. May là đậu xe gần đây. Minsu. Đi theo. Tuy Luda đau đớn vô cùng. Nhưng vẫn không thể quên tiểu tổ tông. Đăng ký. Chụp hình. Gãy tay. Bó bột. Nhìn cánh tay phải như bị phế. Luda rưng rưng hủy phòng khách sạn mới đặt online tối qua. Lỡ phòng tình thú xa hoa. Ngược lại phòng bệnh thì có thể được ở vài ngày. Giường to tròn biến thành giường bệnh trắng cứng. Mùi hoa hồng cũng bị thay bằng mùi thuốc khử trùng. Lòng Luda suy sụp đâu chỉ một chút. Còn đau không? Lớn rồi còn vô ý như vậy. Luda nói gãy tay làm Jiyeon lo sợ. Làm sao bây giờ? Luda dùng bàn tay trái chỉ chỉ. Phiên bản to hơn. Của cánh tay phải, chấn thương xương thì 100 ngày. Bác sĩ nói ít nhất phải 1 tháng mới có thể tháo bột. Cái gì mà làm sao bây giờ? Cố tình lại bị thương tay phải. Làm gì cũng không tiện. Đừng nói là đi làm. Tạm thời không được rồi. Không đi làm được. Vậy đừng đi làm. Jiyeon cúi người dùng ngón tay nhéo mũi Luda. Một hành động hết sức cưng chiều. Chị nuôi em. Trong nháy mắt hạnh phúc bùng lên. Luda muốn ôm cô. Nhưng, cánh tay tàn phế. Nằm ngang trước ngực. Thật vướng bận. Jiyeon nhìn thấu tâm tư của nàng. Nhưng vẫn không dám ôm nàng. Cánh tay mới băng bó xong. Không dám lộn xộn. Em đừng cử động mạnh. Đói bụng không? Chị đi mua gì đó cho em ăn. Từ khi vào viện đến giờ vẫn chưa ăn gì. Được nhắc lại vấn đề đã bị nàng ném ra sau lưng. Cô nàng đến một lần. Thấy tình huống của nàng. Lập tức gọi báo cho mẹ Ly. Đến mức mẹ Ly đang đi du lịch cũng ngựa không ngừng vó trở lại thành phố A gấp. Dưới nhà ăn, Jiyeon mua 2 hộp cơm bình thường. Điều kiện của bệnh viện. Chỉ đành chấp nhận. Jiyeon, Là cô thật à, Son Tổng? Ji-yeon quay người, thấy Eun-seo cũng đang xách hai hộp cơm. Sao cô lại ở đây? Gặp Ji-yeon ở đây, Eun-seo vẫn có hơi bất ngờ. Nhìn dáng vẻ của Ji-yeon chắc cũng đang chăm sóc bệnh nhân. Ai vào viện sao? Luda bị gãy tay. Nhập viện ở đây. Trùng hợp vậy. Trần Xiao bị gãy chân. Cũng nhập viện ở đây. Giọng của Eun-seo giống như đang nói. Trùng hợp vậy, trưa nay nhà tôi cũng ăn thịt bò khoai tây. Ji-yeon không biết nên trả lời thế nào. Cách chương.